Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Tiểu Hắc Xà trở về 12, Tiểu Hắc thật là lợi hại, Tiểu Hắc cũng tốt ngoan a, nàng vừa nhìn, lập tức cao hứng cười, thuận miệng liền tán thưởng đạo, tiểu nhân nhi đắc ý cực kỳ, ngắt xoay tiểu thân thể, mặt mày rạng rỡ, sau đó đối Tiểu Hắc Xà cười. Tiểu Hắc, mẫu hậu biểu dương ngươi, ngươi muốn nỗ lực ăn nhiều một chút, nói, lại bắt một khắc khối điểm tâm phóng tới nó bên miệng. Tiểu Hắc Xà ở trước mắt bao người, tự nhiên không dám có những động tĩnh khác, đành phải mở miệng liền hung hăng cắn một miếng, ăn xong lại tiếp tục oán hận cắn lên đệ nhị miệng. Nàng cao hứng nhìn hai cái này tiểu bất điểm, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn chính mình. Tiểu Hắc, ngươi thật ngoan, tiểu nhân nhi thừa dịp chính mình mẫu hậu không chú ý thời gian. Để sát vào Tiểu Hắc Xà, nhỏ giọng nói, mắt đô cười ra mị tới. Ngoan, Tiểu Hắc Xà nghe thiếu chút nữa lại muốn hộc máu. Nó nhẫn còn không được sao? Vì, Lâm quản gia ở một bên nhiều lần muốn nói lại thôi. Hắn không phải là không biết tiểu chủ nhân đang làm gì. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm thấy tiểu chủ nhân biết Tiểu Hắc Xà lai lịch. Ở tiểu thư trước mặt hay là thôi đi. Đằng mọi người ăn xong cơm trở lại phòng khách, tiểu nhân nhi còn nắm thật chặt Tiểu Hắc Xà không buông. Tựa hồ quyết định muốn cùng nó như hình với bóng. Quả nhiên tiểu nhân nhi thật là đi đâu. Coi như là ăn cơm cũng không có buông nó. Tiểu Hắc, ngươi đêm nay liền ngủ ở ta bên cạnh đi, buổi tối. Lúc ngủ, tiểu nhân nhi ngủ ở bên cạnh nàng, mà Tiểu Hắc Xà thì bị tiểu nhân nhi bỏ vào bên cạnh mình. Nãi thanh nãi khí nói xong còn vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu Hắc Xà mở to mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Này vật nhỏ thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nó rất muốn nổi giận, thế nhưng lúc này Lý Quả vừa vặn đối bọn họ, nó không thể không nhịn xuống. Bảo, Tiểu Hắc, ngủ, nàng vỗ vỗ Tiểu Hắc Xà đầu, sau đó hôn hôn bên người tiểu nhân nhi, yêu thương nói, tiểu nhân nhi lập tức hai tay hai chân ôm lấy nàng. Nãi thanh nãi khí nói, mẫu hậu, ngày mai chúng ta đi tìm thúc thúc ngoạn, được không? Bảo tưởng niệm hắn, tốt, nàng sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu, đáp ứng, cảm ơn mẫu hậu, tiểu nhân nhi cực kỳ hưng phấn. Ôm nàng hôn mấy cái, sau đó mới buông ra, nàng điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, cảm thấy hắn thực sự là bướng bỉnh, nhưng là không để ý, mà bên cạnh Tiểu Hắc Xà thiếu chút nữa nhịn không được bạo nổi lên. Cái vật nhỏ này lại muốn đi tìm nam nhân kia, thật quá mức, thái bất đem mình để vào mắt, nó rất tức giận, nó rất hỏa đại, hết chương.